Bộ bí tịch phù văn của Vu Nhai là thời cổ một môn phái phù văn mạnh nhất, yêu cầu tối cao đệ tử khắt khe nhất. Không đạt tiêu chuẩn thì không được nhập môn, dù là thời đại phù văn sư phồn vinh nhất, thiên tài như thế một bàn tay đếm hết. Thời địa này còn sót lại những phù văn sư cũng biết đạo lý này. Vu Nhai không có lão sư, hắn không biết gì. Hôm sau, các tội phạm phát hiện ngày hôm qua bọn họ đoán sai. Tốc độ rèn của Vu Nhai bỗng tăng nhanh đến đáng sợ. Quá biến thái, mới có một ngày Vu Nhai đã rèn được nhiều trang bị đỉnh tam giai. Các tội phạm vừa công nhận Vu Nhai là thiên tài và bệnh thần kinh, trông thấy ánh sáng hy vọng sống sót. Buổi tối Vu Nhai sớm quay vào lều tiếp tục vẽ vở ác thú vị. Cả đám thầm không án trách, nếu hắn dùng thời gian này tăng trang bị của bọn họ lên tứ giai thì tốt quá. Thời gian qua từng ngày, chớp mắt đã qua 10 ngày. Trừ mấy tội phạm không chịu nổi huấn luyện khủng bố bị đại tượng đánh bầm dập ra, không xảy ra chuyện gì. Giả tình Tiểu Mỹ cùng đột phá khiến nhiều người cảm giác áp lực nặng nề. 3 ngày trước tướng quân đã đưa tọa kỵ đến, cho nên kỵ sĩ dự bị các tội phạm huấn luyện cưỡi ngựa 3 ngày. Tóm lại các tội phạm huấn luyện 10 ngày cơ bản phục hồi lực lượng đỉnh cao trước kia, kỵ sĩ dự bị thì nhiều ít có tiến bộ. 10 ngày qua Vu Nhai sinh hoạt có quy luật rèn và vẽ bùa. Trong khi Vu Nhai thăng cấp trang bị bỗng nghe tiếng vó ngựa, một kỵ sĩ phong trần mệt mỏi xuống ngựa. Vu Nhai biết người này, 3 ngày trước là gã đưa tọa kỵ đến. Vu Nhai hiệu ý, có tin tốt cho ngươi. Cách chương.